Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Ở dùng tiền phương diện. Hắn thua ai? 3 ngày sau, Tencent Video liên hợp mặt khác video website cùng một chỗ, đồng thời khai thông nguyên sang chuyên khu bản khối, đồng thời hướng ngoại giới tuyên bố liên hợp chúng đại video internet bình đài chế tạo ngôi sao của ngày mai, nguyên sang video thưởng. Tất cả nguyên sáng giả có thể thông qua các đại nguyên sang chuyên khu thượng truyền bản thân, video, điện ảnh, võng kịch, tiểu phẩm, tướng thanh, tống nghệ tiết mục đề tài hoàn toàn không hạn. Chỉ cần thuộc về nguyên sang liền có thể thượng truyền. Ngôi sao của ngày mai, thiết chí nhất nhị tam đẳng thưởng. Tam đẳng thưởng 10 tên, sẽ được tiền thưởng 100 vạn. Đồng thời có thể từ liên hợp video website bên trong chọn một ký kết, trở thành nguyên sang bản chủ, có thể được ủng hộ mạnh mẽ, hưởng thụ quảng cáo phân chia, miễn con đường phí tổn đủ loại điều kiện ưu đãi. Nhị đẳng thưởng 3 tên, sẽ được tiền thưởng 500 vạn, trừ bỏ hưởng thụ tam đẳng thưởng tất cả điều kiện ưu đãi bên ngoài, còn có thể được 500 vạn tài trợ tài chính, ủng hộ truyền hình điện ảnh sáng tác, đoạt được ích lợi toàn bộ về nguyên sáng giả tất cả. Nhất đẳng thưởng 1 tên, sẽ được tiền thưởng 1.000 vạn, trừ bỏ hưởng thụ tam đẳng thưởng tất cả điều kiện ưu đãi bên ngoài, còn có thể được 1.000 vạn tài trợ tài chính, ủng hộ truyền hình điện ảnh sáng tác, cũng có thể chia sẻ tất cả con đường. Nếu như tác phẩm ưu tú, còn có thể đề cử lên TV hoặc là rạp chiếu phim, đoạt được ích lợi toàn bộ về nguyên sáng giả tất cả. Phía dưới còn rất nhiều điều kiện ưu đãi, ba lạp một đống. Nói tóm lại, chính là ngươi đến chúng ta nguyên sang bản khối A, miễn là ngươi cùng ngươi tác phẩm đầy đủ ưu tú, như vậy chúng ta sẽ cho đại lực ủng hộ. Muốn tiền cho tiền, muốn con đường cho con đường, muốn tài nguyên cho tài nguyên, chúng ta có đều sẽ cho ngươi. Thanh thế to lớn, ủng hộ cường độ trước đó chưa từng có lớn. Làm tin tức này công bố ra ngoài về sau, dân mạng kinh hãi. Ngôi sao của ngày mai nguyên sang, nguyên sang video thi đấu, không phải liền là bắt chước Star Video sao? Star Video có nguyên sang bản khối, bọn hắn cũng làm ra hàng nhái. Chỉ sợ là nhìn thấy Star Video khoảng thời gian này kiếm lời điên, cho nên nhịn không được nhúng tay. Bất quá, Star Video hoàn toàn là miễn phí, hơn nữa còn có ban thưởng. Thế nhưng là Tencent Video cư nhiên muốn thu phí. Đây là cái quỷ gì? Nguyên lai là phải thu lệ phí, hơn nữa tỷ lệ còn cao đạt 30%. Thật là hắc, muốn tiền muốn điên rồi. Có công phu này, ta vẫn là đi Star Video tốt. Bất quá thưởng lớn rất mê người. Tam đẳng thưởng 100 vạn, nhị đẳng thưởng 500 vạn, nhất đẳng thưởng 1.000 vạn. Còn có mặt khác phúc lợi, nếu là vạn nhất trúng thầu, vậy liền kiếm bộn tương đương. Các ngươi nói Star Video sẽ có phản ứng gì? Đối với cái này thưởng lớn ban thưởng, trong nghề cũng là nhìn rất nóng mắt. Ngoại trừ cách xù tiền thưởng bên ngoài, phía sau ẩn tính phúc lợi mới là bọn hắn thích nhất. Nhất là nhất nhị đẳng thưởng, chỉ cần có thể được ý vị này, bọn hắn đem ngư dược long môn đi đến thăng chức rất nhanh con đường. Từ nay về sau, bọn hắn liền có thể đối ngoại tuyên bố là đạo diễn. Đạo diễn, cỡ nào cao đại thượng danh tử, hiện tại người bình thường cũng nhìn ra được. Lấy Tencent Video cầm đầu một đám video website, trước mắt đều đang vây quét Star Video. Nếu không, vì sao lớn như vậy một cái hoạt động, không kéo Star Video ra trận? Trong lúc nhất thời, lấy Tencent cầm đầu bên trong các đại video website lưu lượng bạo tăng. Lý Trường Thanh âm thầm đắc ý, Star Video ngươi coi như áp dụng miễn phí sách lược thì có thể làm gì? Ở điểm ấy chúng ta không cùng ngươi so, nhưng là chúng ta liên hợp lại có rất nhiều tài nguyên ưu thế. hoàn toàn có thể chế tạo ưu chất chuyên khu. Chúng ta chỉ làm tinh phẩm, chỉ làm ưu tú, như thường khả năng hấp dẫn lưu lượng. Lúc này, mọi người đều đang đợi, chờ đợi Star Video ra chiêu. Nhưng làm cho người thất vọng chính là Star Video hoàn toàn không có phản ứng. Nguyên lai nên làm sao làm sao. Tựa hồ một chút cũng không quan tâm ngôi sao của ngày mai, nguyên sang video tranh tài. Kỳ thực, cũng không thể nói là không có phản ứng. Lâm Bắc Phàm tìm tới Hứa Quan Thanh, thân thiết hỏi, lão Hứa nha, vạn vạn không ngờ tới. Quay chụp đến mấy tập? Chiêu thương hoạt động thuận lợi không? Có hay không cần ta giúp ngươi? Hứa Quan Thanh quá cảm động, quá kích động, đến bây giờ lúc này Lâm Tiên Sinh còn quan tâm hắn. Lâm Tiên Sinh, trước mắt, vạn vạn không ngờ tới, đã chụp được tập 8, tiến triển tương đối thuận lợi, bởi vì chúng ta tiết mục được hoan nghênh vô cùng, cho nên đoàn làm phim thành viên động lực tràn đầy. Liên quan tới chiêu thương, trước mắt đã có 13 công ty cùng chúng ta hiệp đàm nghiệp vụ. 8 nhà đã ký hiệp ước, tổng phí tài trợ 380 vạn. Bất quá ta cho rằng còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Cuối cùng phí tài trợ hẳn là có thể đạt tới 600 vạn tả hữu. Hứa Quan Thanh nghiêm túc báo cáo công tác, rất tốt, có gì cần đề cập với ta, ta nhất định giúp ngươi. Lâm Bắc Phàm giống lãnh đạo một dạng vỗ Hứa Quan Thanh gầy yếu bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói, hiện tại, lấy Tencent Video cầm đầu video website chính đang liên thủ lại đối phó chúng ta Star Video. Chúng ta trên trang mạng lưu lượng có chút không ổn định, cần gấp ổn định lòng quân tác phẩm. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn, vạn vạn không ngờ tới. Chụp tốt, mặc cho bọn hắn muôn vàn biến hóa, ta tự nhiên bất động, dốc hết sức phá đi. Hứa Quan Thanh cảm nhận được nặng nề mà trách nhiệm ép trên vai của hắn. Tuy nhiên trầm trọng, nhưng là cam nguyện, ở Lâm Tiên Sinh trong mắt, ta lại cũng không phải không đủ nặng nhẹ người. Ta có thể ổn định quân tâm, ta có thể trở thành Star Video trụ cột vững vàng. Lâm Tiên Sinh ngươi yên tâm, ta nhất định đem, vạn vạn không ngờ tới. Chụp tốt, ta nhất định bảo trụ Star Video lưu lượng. Nhất định sẽ không để cho Tencent Video bọn hắn đạt được. Hứa Quan Thanh trịnh trọng nói, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Star Video tương lai liền giao cho ngươi. Lâm Bắc Phàm già hoài an ủi nói, ngoặc kép móc lửng, vạn vạn không ngờ tới. Tập 2 đã upload a? Không sai, đã ở hôm nay rạng sáng upload. Cho tới bây giờ tổng điểm vốt lượng đạt đến 8.000 vạn. Dự tính hôm nay lại có thể phá ước. Hơn nữa hẳn là có thể vượt qua tập thứ nhất. Hứa Quan Thanh có chút ít lấy le nói. Lâm Tiên Sinh, ngươi đây là, đương nhiên là muốn đối phó Tencent Video ngôi sao của ngày mai. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, cư nhiên muốn cùng hắn so dùng tiền. Chán sống, ở dùng tiền phương diện. Hắn thua ai? Lâm Bắc Phàm đổ bộ Star Video, lần nữa mở ra khen thưởng con đường, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim đem tặng, chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ. Vạn vạn không ngờ tới, tập 2 nhìn rất đẹp, xin tiếp tục cố gắng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim đem tặng, chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ. Vạn vạn không ngờ tới, tập 2 nhìn rất đẹp, xin tiếp tục cố gắng. Lại là 10 liền thưởng, ngàn vạn hồng bao vũ nhau nhau rơi xuống, rung động đến tâm can. Star Video lại tạc hoa, tinh quang đại tài thần lại tới, hồng bao lại là 1.000 vạn, quá mẹ hắn có tiền. Nhìn nhau nhau rơi xuống hồng bao vũ, ta thực sự muốn kéo đi. Lâm Bắc Phàm có bao nhiêu ưa thích, vạn vạn không ngờ tới, cái này chơi ác video. Ta đối với hắn phẩm vị ôm lấy thật sâu hoài nghi. Quản hắn có hay không phẩm vị, đẹp mắt là được, bỗng nhiên vẫn cảm thấy star video tốt. Tuy có thể nhìn thấy hồng bao vũ, hào khí bức người, cảnh đẹp ý vui, tension video phía bên kia. Nhiều ngày như vậy đều không có hạ qua một trận, thật chán ngắt, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta bỗng nhiên phát hiện một chuyện kinh hoàng, ngôi sao của ngày mai nhất đẳng thưởng ban thưởng, cư nhiên không kịp Lâm Bắc Phàm một lần khen thưởng. Ngôi sao của ngày mai tất cả khen thưởng cộng lại, khả năng đều không trội bằng Lâm Bắc Phàm tiền thưởng. Đúng nha đúng a, bằng vào một người tài chính liền xử lý. Ngôi sao của ngày mai làm có ý nghĩa gì? Còn không bằng trực tiếp tới nịnh nọt Lâm Bắc Phàm còn nhanh. Chí ít hắn nhìn sảng khoái, trực tiếp thu tiền, khả năng đều là trăm vạn cất bước. Nhìn bạo sảng, ngàn vạn cất bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.